Kiếm đạo độc thân, chương 2744, khí cùng lực kết hợp hạ. Góc truyện audio.com. Chấm, ta đã nắm giữ kỹ xảo vận dụng lực lượng của con tội dân thanh đồng cấp này. Sở Mộ thầm nghĩ, tiếp đó, tự nhiên là chém giết con tội dân thanh đồng cấp này. Thu hoạch thanh đồng chi tâm của nó. Giá trị của thanh đồng chi tâm hơn xa hắc thiết chi tâm. Dựa theo tỷ lệ hối đoái, một viên thanh đồng chi tâm bằng một vạn viên hắc thiết chi tâm. Hiện tại Sở Mộ có hắc thiết chi tâm cũng không nhiều. Với tư cách tiền chuộc 20 viên, mình chém giết tội dân hắc thiết cấp, trước sau tổng cộng 15 con, là 15 viên, ngoài ra là trong không gian giới chỉ của Lý Minh Hà cất chứa. Cũng không nhiều, đại bộ phận là hắc thiết chi tâm, gần 1.000 quả, nói cách khác, hiện tại Sở Mộ có hắc thiết chi tâm, nhiều nhất là 1.000, giá trị chỉ bằng 1/10 một viên thanh đồng chi tâm. Nhược điểm của tội dân rất rõ ràng, đúng là trái tim, chỉ cần đào trái tim của bọn nó ra, sẽ mất đi lực lượng mà tử vong. Điểm này bất đồng tu luyện giả, trái tim của tu luyện giả bị móc xuống. Nguyên thần vẫn còn, có thể dùng trạng thái nguyên thần sống sót. Bất quá, mất đi trái tim, thân hình sẽ mất đi sức sống. Nguyên thần chỉ có thể gửi lại chỗ khác. Kiếm nâng lên, mây mù tràn ngập, tốc độ của tội dân thanh đồng cấp đã bị ảnh hưởng rất nhỏ. Sở Mộ kiếm lập tức đâm ra, vô thanh vô tức, tập trung trái tim của tội dân thanh đồng cấp. Tội dân đối với cảm giác nguy hiểm cũng thập phần nhạy cảm. Trong tích tắc nó cảm giác được mình bị tử vong uy hiếp. Nhanh chóng xòe bàn tay ra ngăn cản. Phù, bàn tay của tội dân bị kiếm của Sở Mộ xuyên thủng. Mũi kiếm phá vỡ lồng ngực, còn không có chạm đến trái tim liền dừng lại. Thân hình của tội dân thanh đồng cấp cường đại, sánh bằng thánh khu cấp 6. Kiếm đâm qua bàn tay của nó liền nhận lấy lực cản thật lớn. Nó tựa hồ không cảm thấy đau đớn. Một tay khác hung hăng oanh Sở Mộ, móng vuốt sắc bén rét lạnh, xuyên thủng hư không, trong tích tắc, bên tai Sở Mộ vang lên thanh âm giống như biển gầm. Cái loại cảm giác này, giống như con tội dân thanh đồng cấp kêu oanh ra. Đột nhiên hiện lên một cỗ lực lượng trước đó không có, là lực lượng từ bên trong hiện lên, không phải là lực lượng thể phách của nó, uy lực của một kích này. So với lần trước còn cường đại hơn nữa mạnh hơn rất nhiều lần. Sở Mộ biến sắc, hắn có thể khẳng định, nếu bị một kích này đánh trúng, kết quả của mình, tuyệt đối sẽ rất không xong. Lập tức làm ra phản ứng, rút kiếm ra, ngăn cản, một tiếng kim thiết chói tai vang lên. Sở Mộ lập tức cảm giác được một cỗ lực lượng vô cùng cường hoành. Trực tiếp oanh kích lên Liệt Hoàng Linh Kiếm. Lực lượng cường hoành khiến cho thân kiếm lập tức uốn lượn. Đụng chạm lấy ngực của Sở Mộ, dưới lực lượng trùng kích, Sở Mộ còn cảm giác được một cỗ lực lượng không giống thể phách chi lực. Trùng kích thân kiếm, đồng thời một bộ phận xuyên thấu qua thân kiếm, oanh kích lồng ngực của hắn, một phần nhỏ xuyên thấu qua ngực đánh vào trong cơ thể. Thẳng bức trái tim, may mắn là cỗ lực lượng này bị suy yếu. Không có mạnh như vậy nữa. Cũng may trái tim của Sở Mộ kiên cường dẻo dai. Sinh cơ bừng bừng, nếu không một kích kia đủ để hắn bị thương. Lập tức, Sở Mộ cùng tội dân thanh đồng cấp kéo ra khoảng cách. Thần sắc có vài phần ngưng trọng, phảng phất một kích kia, đủ để lập tức miểu sát thánh cấp thất tinh cấp cao. Ta không có cảm giác sai. Một kích kia, ngoại trừ lực lượng khí lực. Còn có một loại lực lượng khác, cùng loại với nguyên lực. Sở Mộ thầm nghĩ, Sở Mộ chém giết qua 15 con tội dân hắc thiết cấp. Cũng không có phát hiện bất luận lực lượng gì ngoài khí lực. Hiện tại, lại từ trên người một con tội dân thanh đồng cấp, cảm giác được lực lượng ngoài khí lực. Nói đơn giản, thể phách chi lực thuộc về lực lượng bên ngoài. Như vậy lực lượng vừa rồi, là thuộc về lực lượng nội tại. Như thánh khu lực cùng nguyên lực vậy, cái này là phát hiện mới, để cho Sở Mộ tạm thời đình chỉ cách nghĩ chém giết con tội dân thanh đồng cấp này. Tiếp tục chiến đấu, nhưng con tội dân thanh đồng cấp này lại không có dùng ra cỗ lực lượng kia. Sở Mộ suy đoán, lại lần nữa phát động xuyên vân kiếm thức, uy hiếp tội dân thanh đồng cấp. Quả nhiên, tội dân thanh đồng cấp lần nữa bộc phát ra cỗ lực lượng kia. Lúc này đây, Sở Mộ cảm giác càng thêm rõ ràng. Đích thật là có một cỗ lực lượng cuồng bạo, lập tức từ trái tim của tội dân thanh đồng cấp trùng kích ra. Tuôn hướng cánh tay, kết hợp lực lượng khí lực, ngưng tụ thành một cổ, oanh kích Sở Mộ. Lúc này đây, Sở Mộ có chuẩn bị, hắn có thể tránh đi, nhưng không né tránh, mà đón đỡ, càng thêm cảm giác rõ rệt cỗ lực lượng kia trùng kích. Không tịch chi cảnh, nháy mắt, Sở Mộ tiến nhập trạng thái lĩnh ngộ lúc trước. Không tịch chi cảnh, tiến vào không tịch chi cảnh, chỉ cảm thấy hoàn cảnh bốn phía, phảng phất phát sinh biến hóa, hồi tuyết cũng không cách nào mang đến bất luận quấy nhiễu gì cho Sở Mộ. Ngược lại, Sở Mộ biến thành một loại hồi tuyết, khí tức chấn động nhất trí. Ở dưới loại trạng thái này, cảm giác đối với ngoại giới đột nhiên gia tăng lên không chỉ gấp 10 lần, ít nhất gấp 10 lần. Kỹ xảo vận dụng lực lượng của tội dân thanh đồng cấp càng thêm rõ ràng. Sở Mộ chiến đấu trở nên càng thêm linh hoạt, chỉ cần hắn nguyện ý, trong tích tắc là có thể miểu sát đối thủ. Chỉ là, hắn không có làm như vậy, bởi vì mục đích chủ yếu nhất của Sở Mộ, không phải giết chết đối phương, mà là nghiên cứu lực lượng của đối phương, thẳng bức trái tim của đối phương, làm cho đối phương cảm nhận được nguy cơ tử vong. Dưới loại tình huống này, tội dân thanh đồng cấp lại bộc phát, lực lượng cuồng bạo từ trái tim của nó trùng kích ra. Quán chú đến cánh tay, dùng phương thức kỳ lạ di động, cùng thể phách chi lực của bản thân kết hợp hoàn mỹ. Cảm giác đến lập tức, đáy mắt của Sở Mộ hiện lên ý mừng rỡ, kết hợp thể phách chi lực cùng nguyên lực, thoáng cái phóng thích ra. Loại kỹ xảo này, Sở Mộ cũng đã biết. Nhưng hắn có thể khẳng định, tuyệt đối không bằng con tội dân thanh đồng cấp này. Dùng con số ví von, nếu đồng thời phát ra lực lượng khí lực là một, nguyên lực là một, hai người kết hợp lại, trên lý luận hẳn là đạt tới hai. Nhưng Sở Mộ hiểu được, hắn kết hợp phóng xuất ra, uy lực căn bản là không đạt đến hai, còn có chênh lệch không nhỏ. Tuy không biết con tội dân thanh đồng cấp này kết hợp khí lực, uy lực có thể đạt tới giá trị lý luận hay không? Nhưng tuyệt đối hơn Sở Mộ, cái này để hắn muốn nắm giữ. Khách chương.